tối cường tiên đế tả đô thị, tập thứ 224. Xung quanh, đám tiên tôn cùng với nữ vương ngã ở trên mặt đất đều vui mừng vỗ tay, mỗi người đều hết sức hưng phấn. Ngẫm lại mình, sao cảm giác giống như con khỉ làm xiếc vậy? Trong nháy mắt, phẫn nộ tràn đầy trong đầu Hồng Viêm Phong. Khốn kiếp, ta làm thịt các người! Hồng Viêm Phong rống to, gã xoay người nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong con người ánh lên thần sắc quỷ dị. Dám trêu chọc bổn tọa như vậy, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là lên trời không được, xuống đất cũng không có cửa. Hồng Viêm Phong cười dữ tợn, thần sắc quỷ dị càng thêm sâu sắc. Diệp Lăng cảm thấy trong đầu mình như có một lực lượng đang bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Yên tâm đi tiểu tử, ta sẽ không để người chết ngay bây giờ. Người sẽ trở thành nô lệ của ta, thay ta chinh phạt tam giới. Diệp Lăng nghe vậy thì tức cười. Còn chinh phạt tam giới, khẩu khí của gã lớn thật. Phỏng chừng gã vừa thoát khỏi Xích Viêm bộ tộc đã bị Vạn Lôi đại đế bắt được. Nếu không, ai lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy? Dù là cửu kiếp tiên đế thì có kẻ nào dám cuồng ngôn như thế? Thủ đoạn của ngươi, bổn tọa còn không để trong mắt. Tới đi, bổn tọa diệt sạch nhuệ khí của ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, đột nhiên thân thể chấn động, trong đầu huy hoàng thần quang, thức hải mênh mông vô biên tràn đầy lực lượng nhu hòa. Vìu, tinh thần lực của Hồng Viêm Phong phóng ra, hóa thành một cây mây, nhanh chóng cắm vào thức hải của Diệp Lăng, điên cuồng cắn nuốt tinh thần lực của hắn. Lực lượng không ngừng tiến vào cây mây kia, Hồng Viêm Phong cười to. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi, ngươi không tưởng tượng nổi thủ đoạn của bổn tọa đâu. Dù bây giờ ngươi quỳ xuống cầu ta thì cũng vô dụng. Hồng Viêm Phong cười dữ tợn, Diệp Lăng mặt không đổi sắc, loại thủ đoạn như thế này chẳng khác gì trò trẻ con đối với hắn. Hắn có bổ thiên thần thạch giá trị, chiếc nhẫn thần bí trên tay còn là bảo vật lấy được trong di tích cửu vĩ thiên hậu, vô cùng trân quý. Huống chi, tinh thần lực của Diệp Lăng mạnh mẽ hơn xa Hồng Viêm Phong, quảng gã không biết bao nhiêu con phố. Loại thủ đoạn này mà còn dám lấy ra cho mất mặt xấu hổ, ta còn thấy hổ thẹn thay ngươi. Diệp Lăng cất tiếng cười to, lập tức lực lượng nhu hòa trong đầu hắn hóa thành một mũi tên. Mũi tên phóng ra mang theo âm thanh phá không bắn trúng cây mây. Cây mây nổ tung trong tĩnh lặng, hóa thành tình quang, bị Diệp Lăng trực tiếp hấp thu. Tinh thần lực của ngươi quá yếu, có phải nên tới phiên ta rồi hay không? Diệp Lăng cười nói. Hồng Viêm Phong chấn động, thủ đoạn của gã mà lại bị Diệp Lăng phá hủy đơn giản như vậy sao? Diệp Lăng, đây là chuyện của Xích Viêm nhất tộc, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần ngươi bằng lòng dừng tay, ta có thể đáp ứng ngươi 3 điều kiện, thế nào? Hồng Viêm Phong có chút sợ, gã không hiểu vì sao một nhất kiếp tiên đế lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. Nghe lời nói của gã, chúng tiên tôn cực kỳ phẫn nộ, vội vã mở miệng. Không thể bỏ qua cho gã, gã là tội nhân của Xích Viêm nhất tộc, nhất định phải giết gã, nếu không thiên địa bất dung. Đúng, nhất định phải giết gã, không thể để cho gã tiêu dao. Đúng vậy, vừa rồi Hồng Viêm Phong đã nói, thế giới chi tâm của Xích Viêm nhất tộc đã bị ngươi luyện hóa, ngươi nhất định phải giúp chúng ta giết gã, đây là yêu cầu. Đừng để gã chạy thoát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngươi đã có được chí bảo của Xích Viêm nhất tộc, giờ hãy giết gã đi. Các tiền tồn vội vã quát, Diệp Lăng cười lạnh, liếc đám tiền tồn kia. Đừng dùng đạo đức trói buộc ta. Diệp Lăng ta muốn làm cái gì, các người không ngăn cản được, huống hồ các người cũng không có tư cách. Thái độ của các người không giống như đang cầu ta, mà giống đang uy hiếp ta hơn, khiến ta rất phản cảm. Diệp Lăng cười lạnh nói, đám người này cho rằng hắn là người lương thiện hay sao, mở miệng ra là yêu cầu hắn. Diệp Lăng dứt lời, nữ vương lập tức đổi sắc, vội vã quát bảo những người khác im miệng. Hồng Viêm Phong vui vẻ, đã ngu xuẩn, không thấy rõ cục diện ư, làm vậy chẳng khác nào cứu gã, thật thống khoái. Đúng vậy Diệp Lăng, ngươi nhìn xem, bọn họ là loại người như vậy đó, một đám ngu ngốc không có não. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi dừng tay, ta liền đáp ứng 3 điều kiện. Ngươi yên tâm, ta có thể thề với thiên đạo. Hồng Viêm Phong lại lặp lại, Diệp Lăng gật đầu mỉm cười. Kỳ thực Xích Viêm nhất tộc chết hay sống không liên quan tới ta. Ta cũng không phải đại hiệp thích rút đao tương trợ kẻ khác, ta không rảnh như vậy. Chẳng qua, ngươi biết ta ghét nhất cái gì không? Hồng Viêm Phong sững sờ. Ngươi chán ghét cái gì? Sao ta biết ngươi chán ghét cái gì? Ta ghét nhất chính là có kẻ lừa dối ta, thậm chí là đặt bẫy, ý đồ khống chế sinh tử của ta. Dứt lời, con người Diệp Lăng huyễn hóa, từng luồng lôi quang huyền diệu tràn ngập trong mắt. Lôi sát! Ong ong, công kích tinh thần vô hình đánh trúng Hồng Viêm Phong. Gã ngẩn ngơ, đầu óc đau nhức, không còn tỉnh táo. Đau quá, khốn kiếp đau quá, nhanh dừng lại! Hồng Viêm Phong rống to, thân thể lảo đảo, cố xua tan công kích đáng sợ trong đầu mà không thành công. Nhất kiếm luân hồi, giết! Thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo kiếm quang lập tức xuất hiện. Kiếm quang bị lỗ đen khủng bố bao vây, điên cuồng lao đi. Xùy xùy, lỗ đen cắn nuốt tất cả những gì xung quanh nó, kể cả hư không cũng bị nó cắn nát. Sau khi Hồng Viêm Phong tỉnh táo lại, gã trừng mắt, trái tim đập mạnh, bởi vì tử vong đã tới rất gần. Không! Hồng Viêm Phong rống to, nhưng đã muộn, thời khắc lỗ đen chạm đến người gã, thân thể gã vặn vẹo tàn vỡ. Chúng cường giả nằm trên mặt đất thấy cảnh tượng này đều tê dại cả da đầu. Đường đường tam kiếp tiên đế, vậy mà không thể phản kháng, cứ như vậy mà chết ư. Sau khi tiếng rống bi thống biến mất, thân ảnh Hồng Viêm Phong cũng biến mất không thấy. Trên mặt đất có một chiếc chìa khóa hồng quang lấp lánh, lớn chừng bàn tay, chuyển ra khí tức huyền diệu. Chà chà, quái chết rơi đồ à? Diệp Lăng cười nói, đưa tay nhặt lên. Đám tiên tôn nằm bẹp ở trên mặt đất kia kêu lên ầm ĩ. Nhanh buông bí bảo truyền thừa của Xích Viêm nhất tộc chúng ta ra. Người ngoại lai tà ác, nhanh thả chiếc chìa khóa kia xuống, tuyệt đối không thể đụng vào. Đây chính là một trong những tín vật truyền thừa của Xích Viêm bộ tộc. Mau thả ra, nếu không ngươi sẽ là tội nhân của Xích Viêm nhất tộc ta. Diệp Lăng nghe những lời này, hắn lắc đầu, cất chìa khóa đi, nhìn mọi người cười nhạt. Nếu không có ta, các ngươi đã chết rồi, còn có thể nằm đó chửi ân nhân cứu mạng của các ngươi sao? Không thể nói là ý chí Diệp Lăng sắt đá, thế nhưng Diệp Lăng tuyệt đối không phải thằng ngốc có thể trả giá sinh mạng vì người xa lạ. Có lẽ sẽ được bọn họ xưng tán là anh hùng, thế nhưng Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì ở tiền giới, loại hành vi này không khác nào ngu ngốc. Huống hồ Diệp Lăng vốn không phải cao nhân thích trừ ma vệ đạo, hiện giờ bị bọn họ kêu gào như vậy, trong lòng hắn khó tránh khỏi nổi cơn tức giận. Tử thần trong mắt các người đã bị ta giết, đó vốn là đại ân. Dù Diệp Lăng giết Hồng Viêm Phong có phải bởi vì gã lừa gạt hắn hay không, thế nhưng kết quả rõ ràng ra đó. Mà bây giờ đám người này lại kêu gào với Diệp Lăng, Diệp Lăng ngoan ngoãn nghe lời mới là lạ. Ta nghĩ, nếu như ta diệt sạch toàn bộ Xích Viêm bộ tộc, Xích Viêm thế giới sẽ là của ta, các người có tin hay không? Diệp Lăng lạnh lùng nói, sát cơ giạt rào. Đám tiên tôn vốn ầm ĩ lập tức đều kinh hãi. Đúng vậy, sao bọn họ lại quên người trước mắt này là một đại ma đầu không thể trêu chọc? Ân nhân, đừng kích động, xin hãy tha thứ cho sự vô tri của bọn họ, ta thay bọn họ xin lỗi người. Lúc này, nữ vương đứng lên, sau đó khom người cung kính nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn nàng gật đầu, rồi lập tức xoay người muốn đi, nhưng nữ vương lại đứng chắn trước mặt của Diệp Lăng. Ân nhân, Hồng Linh có một yêu cầu, hy vọng ân nhân có thể trả lại bí bảo truyền thừa cho tộc của ta. Hồng Linh nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nữ vương tên Hồng Linh kia thấp giọng nói với Diệp Lăng, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Diệp Lăng mỉm cười, bất kỳ cái giá nào cũng nguyện ý ư? Vậy nếu ta muốn thân thể ngươi thì sao? Khốn kiếp, tiểu nhân hèn hạ, Xích Viêm bộ tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi dám có ý đồ với nữ vương, ngươi thật đê tiện, còn quá phận hơn cả Hồng Viêm Phong. Diệp Lăng vừa dứt lời, đám tiên tôn xung quanh đã rống to, nghiến răng nghiến lợi, dám vọng tưởng nhúng chàm nữ thần trong lòng của bọn họ, tuyệt đối không được phép. Chà chà, vậy ngươi nói xem, ta cứu các ngươi để làm cái gì? Ta quá phận hơn cả Hồng Viêm Phong ư? Các ngươi nói xem, ta quá phận thế nào? Mạng của các ngươi là ta cứu, ta còn chưa đòi lấy bất kỳ vật gì. Ta giết Hồng Viêm Phong, chìa khóa này chính là chiến lợi phẩm của ta. Nữ vương của các ngươi nói, nàng nguyện ý trả bất kỳ cái giá nào với ta, đâu phải nói với các ngươi. Diệp Lăng châm chọc nói, mọi người đều há to miệng nhưng nói không ra lời. Lời hắn nói dường như rất có đạo lý, nhưng mà kệ thế nào, dám nói ra những lời quá đáng như vậy thì không được. Hồng Linh là nữ vương của bọn họ, là nữ thần trong lòng của bọn họ, cũng là nữ vương cao quý nhất của Xích Viêm bộ tộc, sao có thể bị tên ghê tởm này làm bẩn chứ? Nhanh lên, có nguyện ý hay không, không thì ta đi đây. Diệp Lăng không thèm quan tâm đám người kia. sắc mặt Hồng Linh biến đổi, rồi nàng cắn răng gật đầu. Vì truyền thừa trong tộc, nàng tình nguyện hy sinh thanh bạch của chính mình. Mời đi theo ta. Hồng Linh mang theo Diệp Lăng đi vào một gian phòng trong đại điện. Mọi người đều ngây người. Tên khốn kiếp đáng đâm ngàn đao, ngươi sẽ không được chết tử tế. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi còn có chút đạo nghĩa nào hay không? Sao ngươi lại thừa cơ chiếm lợi? Đó là nữ vương cao quý trong lòng của chúng ta, sao có thể bị ngươi làm bẩn? Ngươi là tên cặn bã. Đám người nằm dưới đất uất ức muốn khóc. Diệp Lăng cười to, dám đấu cùng lão tử, ta cho các người tức chết. Ánh mắt khiêu khích của Diệp Lăng khiến đám người kia như muốn hỏng mất, trơ mắt nhìn Diệp Lăng và nữ vương của bọn họ vào trong gian phòng. Các huynh đệ, chúng ta mổ bụng tự sát đi, ta không chịu nổi nữa. Các người nói cho ta biết, tên khốn kia cùng nữ vương điện hạ đi vào phòng có phải là muốn thương thảo chuyện gì hay không? Thương thảo cái đầu người, ngươi còn mơ mộng cái gì? Một nam một nữ vào trong phòng sẽ làm những gì? Đúng vậy, nếu là ngươi, ngươi nhịn được sao? Trời ạ, à, đám khốn kiếp các người suy nghĩ cái gì đấy? Không thể bình thường một chút sao? Xin lỗi, ta đáng xấu hổ, ta đáng xấu hổ. Trong gian phòng, Diệp Lăng ngồi trên giường lớn, hứng thú nhìn Hồng Linh đang xấu hổ. Hồng Linh cúi đầu, hít sâu một hơi, tay điểm một cái. Diệp Lăng muốn ngăn cản thì đã muộn. Bạch y chậm rãi rơi ra, lộ ra thân thể thuần khiết như dương chi bạch ngọc, hiện lên vẻ dụ hoặc. Diệp Lăng suýt nữa thì không nhịn được, vóc người hoàn mỹ kia khiến yết hầu của hắn khô khốc. Gương mặt nàng tinh xảo quyến rũ, tóc dài buông xõa trên vai, che giấu bán bộ tuyết phòng, mắt Diệp Lăng mở to như sóc rách. Xin hãy thương tiếc ta. Một câu nói đơn giản lại làm cho Diệp Lăng choáng váng. Mẹ nó, nữ vương cao quý sao lại thành yêu tinh nhiếp hồn đoạt mệnh rồi? Đừng đừng, ta nói đùa thôi, ngươi nhanh mặc quần áo vào. Diệp Lăng vội vã xua tay. Mẹ kiếp, mình tuyệt đối không có ý định này, hắn chỉ muốn chọc tức đám người ngu ngốc kia thôi. Hồng Linh như không nghe được lời của Diệp Lăng, đôi chân thon dài bước đến. Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đúng là yêu tinh, khẽ cử động cũng khiến hắn choáng váng, đặc biệt là vóc người lồi lõm kia, thật là không thua kém bất kỳ người nào. Muội muội, nhanh dừng lại, ta đùa thôi mà. Diệp Lăng vội vã hô, nhưng Hồng Linh lại ngồi xuống trên hai chân Diệp Lăng. Quần áo của hắn vốn mỏng, huống chi tiên nhân có độ nhạy cảm rất cao. Giáp thịt Hồng Linh dán sát vào lồng ngực Diệp Lăng, mềm mại không nói nên lời. Không nên, nếu tiếp tục như thế, hắn sẽ không nhịn được. Ai ai, mau xuống đi, việc gì cũng có thể thương lượng. Diệp Lăng vội vàng xoay người, khuôn mặt Hồng Linh đỏ rỉ như máu, nhưng vẫn dán sát Diệp Lăng, hơi thở nhẹ nhàng khiến đầu óc Diệp Lăng mụ mị. Vì bí bảo của tộc ta, ta nguyện ý trả giá tất cả. Hồng Linh chậm rãi cong người, tạo thành độ cong khiến người ta sôi trào huyết mạch. Diệp Lăng lập tức ngẩn người. Dừng một chút. Diệp Lăng không nhịn được nữa, vội vã đẩy nàng sang một bên, sau đó nhặt y phục rơi dưới đất ném cho nàng. Mau mặc vào, chuyện bí bảo có thể thương lượng lại. Diệp Lăng không dám liếc mắt nhìn Hồng Linh, đúng là yêu tình. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không hắn sẽ thật sự trở thành ngựa giống, thấy nữ nhân liền không rời nổi. Tâm trí Diệp Lăng vẫn còn choáng váng, hai tiểu nhân không ngừng đánh lộn trong đầu. Thu nàng đi, cực phẩm đấy, bỏ lỡ thì không có nữa đâu. Thu cái đầu người, nữ nhân đã đủ nhiều rồi, thêm nữa để ăn hành à? Ngươi biết cái gì? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phòng lưu. Nam nhân là phải như vậy, nếu không sao lại có câu nói bản sắc nam nhân. Cút đi, ngươi muốn hại hắn sao? Ngươi là một chính nhân quân tử, đừng bị mê hoặc. Diệp Lăng hòa mắt, nhìn lý trí và dục vọng giao chiến. Mẹ nó, đây không phải tính cách của lão tử, thích nàng thì lên luôn, không thì sẽ lỡ. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, sau khi hạ quyết tâm thì mới xoay người. Hồng Linh đã mặc quần áo xong, đứng bên cạnh hắn. Mặc nhanh vậy ư? Diệp Lăng trừng mắt, lão tử đổi ý rồi, cho thêm một cơ hội nữa được không? Hồng Linh mỉm cười, tốc độ cởi của ta nhanh hơn, không tin thì ta có thể cho ngươi xem. Dừng, ta không hiểu nổi, ngươi đường đường là nữ vương, sao lại giống như yêu tinh vậy? Mà thôi, cái chìa khóa kia rốt cuộc là thứ gì mà khiến ngươi liều mạng cũng phải lấy được? Sắc mặt Hồng Linh lộ vẻ ngưng trọng, gật đầu nhìn Diệp Lăng. Đây là chìa khóa mở ra nơi tọa hóa của thủy tổ Xích Viêm Tiên Đế, người khai sáng Xích Viêm bộ tộc. Xích Viêm Tiên Đế từng có hung danh hiển hách trong tam giới, gần như sắp đạp chân đến lĩnh vực thánh nhân. sau này đau khổ vì tình nên đi tới thế giới này lập nên Xích Viêm thế giới. Tất cả truyền thừa của hắn đều để lại ở nơi hắn tọa hóa. Trước đây ngay cả tộc trưởng cũng không thể nhận hết truyền thừa, cho nên ta muốn thử một lần. Mộ địa của cửu kiếp tiên đế, Diệp Lăng gật đầu. Chẳng trách Hồng Linh không màng thanh bạch để lấy được chìa khóa này. Cửu kiếp tiên đế rất trọng yếu với bọn họ, nhưng đối với hắn thì không quan trọng, thậm chí là không cần. Hiện nay Diệp Lăng đã thành đế, đạo thuộc về chính hắn thì cũng đã xuất hiện, hoàn toàn không cần tham khảo những người khác. Nhưng ta rất tò mò, yêu cầu để ta giao chìa khóa chỉ có một, ta cũng muốn tiến vào. Ta sẽ không tranh đoạt với ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Diệp Lăng chậm rãi nói, mặc dù chỗ này không hấp dẫn hắn lắm, nhưng đi xem nơi Xích Viêm tiên đế tọa hóa thì cũng không tồi, biết đâu gặp được gì đó thì sao. Hồng Linh suy nghĩ một hồi, nàng nhìn Diệp Lăng một chút, cắn răng. Hay cứ dùng thân thể đổi đi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng trừng mắt, thậm chí có chút sợ hãi nhìn Hồng Linh. Không phải là ta gặp kẻ bắt cóc tống tiền hay cướp xác đấy chứ? Sao yêu cầu của ngươi khiến ta cảm thấy rợn tóc gáy vậy? Diệp Lăng vừa nói vừa lui về phía sau. Nếu yêu tinh này lại cởi nữa, lão tử không nhịn được đâu. Hồng Linh bật cười, trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, rồi nàng lập tức gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng tiếc cho ngươi, ta là băng cơ chi thể, bỏ lỡ là sẽ không có nữa đâu. Dứt lời, Hồng Linh xoay người rời khỏi, lưu lại hương thơm thoang thoảng. Diệp Lăng lập tức sững sờ trừng mắt. Cái gì? Băng cơ chi thể? Đấy chính là cực phẩm nghìn năm khó gặp, vậy mà mình lại bỏ lỡ ư? Quay lại đi, chúng ta có thể thương lượng lại mà. Diệp Lăng bi thảm thét lên. Hồng Linh đã ra cửa cười khanh khách. Đám cường giả vẻ mặt âm trầm thấy nữ vương của bọn họ đi ra, lập tức lấy lại tinh thần. Nữ vương điện hạ, nữ vương điện hạ, tên khốn kia không làm gì người chứ? Đúng vậy, ngài tuyệt đối đừng để mình bị khinh bỉ. Chúng ta tình nguyện liều mạng với hắn cũng không nguyện ý khiến nữ vương ngài khuất phục. Ngài yên tâm đi. Các huynh đệ, tất cả đứng lên, xông lên làm thịt tên khốn kia. Hồng Linh bất đắc dĩ gật đầu, nhìn đám người ngu ngốc kích động trên mặt đất, nàng cười đau khổ. Người ta căn bản không coi trọng ta. Thôi, nhanh đi chữa thương đi. Dứt lời, Hồng Linh xoay người rời khỏi, để lại một đám tiền tôn kinh ngạc trừng mắt. Là sao? Không coi trọng nữ vương của chúng ta? Mắt mù à? Đây chính là nữ vương của Xích Viêm nhất tộc chúng ta. Chinh phục được sẽ hạnh phúc cỡ nào? Tên ngốc, hắn chỉ là một kẻ lỗ mãng. Nữ vương, người đừng đi. Hắn làm vậy là muốn nhục mạ Xích Viêm bộ tộc chúng ta. Người cố gắng một chút, để hắn đắc thủ đi, chứng minh năng lực của Xích Viêm bộ tộc chúng ta. Cái gì đấy? Ngươi bị ngu à? Nhanh gọi muội muội ta tới, phải tóm hắn lại. Diệp Lăng trùng hợp đi ra, nhìn đám tiên tôn trọng mắt sáng ngắt mà lòng hắn run lên. Má, đám khốn kiếp này muốn làm gì? Các huynh đệ, tiến lên, dù liều mạng cũng phải vây khốn hắn, dám coi thường Xích Viêm bộ tộc chúng ta ư? Gọi A Hoa nhà ta tới, ta không tin Xích Viêm bộ tộc của chúng ta sẽ phải chịu mất mặt. Vì vinh quang của Xích Viêm nhất tộc, xông lên. Diệp Lăng trừng mắt, vội vã xông ra ngoài, nhìn đám sói phía sau cả người hắn run lên. Đêm đen như mực, trên trời lấp lánh tinh quang. Thánh thành, trong hậu viện rộng rãi, Hồng Linh ngồi trong tiểu đình, nhìn ánh trăng sáng trong, bóng dáng nàng kéo thật dài. Tại sao ta cảm thấy ngươi đang không cao hứng? Đột nhiên, giọng Diệp Lăng vang lên, hắn tới bên cạnh Hồng Linh. Hồng Linh cười nhìn Diệp Lăng, nhưng nụ cười có chút cay đắng. Một nữ nhân như ta mà lại phải gánh vác trọng trách lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể cao hứng sao? Ta gánh vác vận mệnh của Xích Viêm nhất tộc, nhưng ta chỉ là một nữ nhân. Ta cũng hy vọng mình có thể dựa vào bả vai của một người nam nhân, như chim nhỏ nép vào trong người. Nhưng ta phải giả trang kiên cường. Nghìn năm qua, phản loạn phá hủy Xích Viêm bộ tộc, nhiều lần ta tưởng như sắp không chịu được nữa. Nhưng khi nhìn ánh mắt mong đợi kia, ta chỉ có thể nén lại tất cả khổ đau. Bây giờ Hồng Viêm Phong chết rồi, căn nguyên nổi loạn cũng đã kết thúc, ta lại phải mang theo hy vọng của tộc nhân tiến vào chỗ tọa hóa, tiếp thu truyền thừa. Ta không biết mình sẽ khiến các tộc nhân thất vọng hay không, thậm chí ta sợ chứng kiến ánh mắt thất vọng của bọn họ. Hồng Linh cười buồn bã, nàng chỉ là một nữ nhân, nàng không có hy vọng mình đội trời đạp đất, nàng thầm mong có một bả vai cho nàng dựa vào. Diệp Lăng hít sâu một hơi gật đầu, hắn lý giải loại áp lực này. Hồng Linh chậm rãi tựa đầu trên bờ vai Diệp Lăng. Diệp Lăng chấn động nhưng không làm gì. bóng dáng của bọn họ kéo dài dưới ánh trăng. Một thế giới, sự phát triển và hy vọng của một chủng tộc đều đặt lên vai một nữ nhân quả thực không dễ dàng. Không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt còn bị làm khó trên phương diện này, khổ không thể tả, huống hồ là một cô gái yếu đuối. Nàng có thể chống đỡ nhất thời, nhưng nữ nhân nhu nhược từ trong xương cũng là thiên tính của nữ nhân, dù ai ưu việt cỡ nào thì cũng đều như vậy. Cả đêm không nói chuyện, hai người cứ bình tĩnh ngồi trong đình như vậy. Bình minh, khi ánh rạng đông đầu tiên lặng yên xuất hiện, Hồng Linh đứng dậy, khuôn mặt lộ vẻ bình tĩnh. Cảm ơn ngươi. Ba chữ đơn giản ẩn chứa hàm nghĩa vô hạn. Diệp Lăng gật đầu không nói gì, hắn xoay người rời khỏi. Nhìn Diệp Lăng rời đi, trên khuôn mặt bình tĩnh của Hồng Linh lộ chút vẻ cô đơn. Nếu nàng không phải nữ vương, nếu Diệp Lăng là tộc nhân Xích Viêm nhất tộc, có thể nàng sẽ không màng dù tương lai có khó khăn hiểm trở cỡ nào thì cũng sẽ nỗ lực trở thành nữ nhân của người nam nhân kia. Đôi khi cảm tính chính là như vậy, dù hai người nhất kiến trung tình, nhưng cuộc đời sẽ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể đụng tới. Một buổi trưa trôi qua, Hồng Linh tới nơi Diệp Lăng nghỉ ngơi tìm hắn. Đi thôi, nhưng muốn tiến vào nơi lão tổ tọa hóa cần rất nhiều thời gian. Các tộc trưởng trước đây nhận truyền thừa tối thiểu cũng là 100 năm. Nếu ngươi cần gì thì hãy làm cho xong rồi lại tiến vào, nếu không thì không thể ra ngoài giữa chừng được. Diệp Lăng lắc đầu. Đêm qua, một trong ba chân thân của hắn đã ra khỏi Xích Viêm thế giới về tới cửu kiếp lãnh thổ. Ban đầu hắn nghĩ một chân thân khác cũng nên trở về lôi vực, nhưng để phòng ngừa gặp chuyện ngoài ý muốn ở nơi tọa hóa, hắn lại giữ lại. Đây chính là lợi ích của nhất khí hóa tam thanh, chia ra làm ba, mỗi người đều là chân thân rất cường hãn. Nếu không thì sao có thể trở thành con bài chưa lật trong tay tam thanh đạo tôn, khiến vô số tiền đế khát vọng. Đi thôi, 100 năm chỉ là chớp mắt mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu. Với hắn mà nói, 100 năm gần như chỉ là trong nháy mắt. Hiện nay tu vi của hắn đã là tiền đế, không có khái niệm với thời gian, cho nên 100 năm rất ngắn, chỉ là một lần bế quan mà thôi. Diệp Lăng theo Hồng Linh đi ra ngoài viện. Ngay sau đó hắn lập tức ngẩn người, trừng mắt kinh ngạc. Trong sân là hai hàng tiền tôn, bên cạnh là các nữ nhân thẹn thùng, có người cúi đầu, có người còn to gan đánh giá Diệp Lăng. Hừ, đây đều là nữ nhân của Xích Viêm nhất tộc ta, đến vậy mà còn không được nữa thì không ai lọt nổi mắt ngươi, nhìn ta đi. Đúng, nhìn đi, coi trọng thì nhận lấy, nhận rồi thì ở rể Xích Viêm nhất tộc ta. Ở rể cái rắm, chúng ta đang báo thù. Người này coi thường nữ vương Xích Viêm nhất tộc ta, tỉnh khốn kiếp. Diệp Lăng ngu người, đám người này điên à? Hồng Linh, mau đi thôi. Chớp mắt một cái, Diệp Lăng đã biến mất nhanh như một cơn gió. Hồng Linh bất đắc dĩ nhìn hai hàng người. Đám người này cao ngạo, thậm chí ở phương diện này mà cũng không muốn chịu thua sao? Bên ngoài thánh thành, Diệp Lăng xoa mồ hôi trên trán. Hắn từng xông xáo rất nhiều lãnh thổ, đã bao giờ gặp phải tình huống này. Quá đáng sợ, còn kinh khủng hơn cả giết người. Kỳ thực ngươi có thể ở lại, ta có thể tặng vương vị cho ngươi. Hồng Linh đi sánh vai cùng với Diệp Lăng đột nhiên nói. Diệp Lăng lắc đầu không hề nghĩ ngợi. Thôi, ở tam giới ta có rất nhiều ràng buộc, không thích hợp trốn tới đây lánh đời. Diệp Lăng dứt khoát nói, nếu hắn trốn tới đây, sợ rằng đám nữ nhân kia sẽ nổi điên, tới quậy cho Xích Viêm thế giới gà chó không yên. Hắn biết rõ thủ đoạn của đám nữ nhân kia, không ai kém Hồng Linh. Hồng Linh mỉm cười, trong nụ cười không giấu được sự cô đơn. Diệp Lăng rất buồn bực, chẳng lẽ hắn có mị lực như thế à? Nửa tiếng đồng hồ sau, hai người tới một dãy núi rất cao, xanh tươi tốt. Trong dãy núi là một sơn cốc, hai người tới cửa sơn cốc, bên trong là sương trắng mịt mờ. Đây chính là nơi lão tổ tọa hóa, bao nhiêu năm qua, ngươi là người ngoại tộc đầu tiên tới đây. Hồng Linh nghiêm túc nhìn Diệp Lăng. Chà, vậy làm sao bây giờ? Hay ta lấy ngươi, ngươi thành vợ ta? Diệp Lăng cười hắc hắc, giơ giơ lên đầu cười đắc ý. Hồng Linh cúi đầu hé miệng cười, rồi nàng ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Diệp Lăng. Được, nhưng ngươi dám không? Tự đào hố chôn mình, Diệp Lăng không dám tiếp lời, hắn lấy chìa khóa ra. Hồng Linh nhận chìa khóa, rồi lại lấy thêm 8 chìa khóa khác ra. Nàng ném 9 chìa khóa vào trong không trung, chúng chậm rãi lơ lửng. Hồng Linh ngồi xếp bằng, khuôn mặt ngưng trọng lại, thành kính không gì sánh được, 10 ngón tay kết ấn. Rầm rầm, hào quang phiêu miểu lượn lờ giữa các ngón tay nàng. Tiên khí vốn đang trầm tĩnh dần dần động đậy, rất có nhịp điệu. Mở! Hồng Linh đột nhiên quát lớn, lập tức điểm một chỉ. Một luồng hồng quang từ đầu ngón tay nàng nhanh chóng bay ra. Ong ong, hồng quang bao phủ toàn bộ sơn cốc, chậm rãi chuyển động. Hồng Linh đứng dậy kéo tay Diệp Lăng, tiêu sái đi vào trong sơn cốc. Thân ảnh hai người biến mất, không gian chuyển hoán, hai người đã tới trước mặt một cung điện to lớn. Cung điện lầu cao ngói vàng, cửa son biển đen, không khí trầm lặng, không có chút sinh cơ. Hai người đứng nhìn cung điện nguy nga cao ngất, có chút mê ly, đặc biệt là Diệp Lăng. Người chết rồi còn làm xa hoa như vậy, đúng là một kẻ ham vật chất. Diệp Lăng lắc đầu, nơi tỏa hóa của người khác đều rất mộc mạc, nhưng của Xích Viêm Tiên Đế lại lộng lẫy như một hoàng cung. Hồng Linh liếc nhìn hắn, đây chính là lão tổ của Xích Viêm nhất tộc, sao hắn có thể nói như vậy? Vào đi thôi. Hồng Linh đi tới cửa, điểm một chỉ, cửa lớn màu son chậm rãi mở ra. Khi cánh cửa mở ra, từng luồng thất thải thần quang rọi ra từ trong cung điện. Hai người đi thẳng vào rồi lập tức ngây người. Trong đại điện, bốn cột trụ khổng lồ chống đỡ đại điện cao chừng trăm trượng, cực kỳ rộng lớn. Trong đại điện xếp rất nhiều bàn, phía trên còn bày thức ăn rượu ngon. Chuyện gì vậy? Đây là tỏ lòng hiếu khách à? Diệp Lăng không hiểu. Hắn từng đi đến vô số nơi tọa hóa, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống này. Đây là muốn ăn nhậu ư? Dù Diệp Lăng kiến thức rộng, từng đến rất nhiều di tích và nơi tọa hóa, nhưng hắn chưa từng thấy cảnh tượng này. Nơi khác có chỗ nào không phải là đao quang kiếm ảnh, tình phòng huyết vũ? Bây giờ nơi Xích Viêm Tiên Đế tọa hóa lại tràn đầy đồ ăn cùng rượu. Đùa gì thế? Hiển nhiên là Hồng Linh cũng không dự liệu được. Nàng chỉ biết là có truyền thừa, nhưng không biết chi tiết ra sao. Bởi vì trước khi Hồng Viêm Thiền chết, y chưa nói gì với nàng. Hai người bước vào trong đại điện, trên chủ vị ở trung ương chậm rãi xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh cao tráng ngồi trên kim tọa, mặc đại bào đỏ sậm, trên khuôn mặt lộ vẻ tang thương, cô đơn khiến cho lòng người ê ẩm, dường như là tràn đầy tuyệt vọng với chuyện nào đó. Nhiều năm như vậy, rốt cục Xích Viêm bộ tộc xuất hiện một nữ vương. Người này chậm rãi nói, sau đó khẽ mỉm cười, rồi hắn nhìn Diệp Lăng, trong con người lóe lên một tia tình quang. Chà chà, không ngờ rằng một người vô tình như ta lại gặp được một kẻ đa tình, thực sự là tạo hóa chiều ngươi. Hai người các ngươi uống ba chén tình kiếp tửu thì coi như qua cửa, sau đó là được tiếp thụ truyền thừa của ta, còn phân phối ra sao các ngươi tự quyết định. Xích Viêm Tiên Đế chậm rãi nói, lời này làm cho Diệp Lăng sững sờ, cảm thấy không tin nổi, uống ba chén rượu liền qua. Vậy thì quá đơn giản, nhưng tuyệt đối không thể chỉ đơn giản như vậy. Nếu không vì sao các đời tộc trưởng của Xích Viêm bộ tộc không có kẻ nào thành công? Chẳng lẽ đều dị ứng với cồn sao? Hồng Linh cũng vô cùng kinh ngạc. Đối với tiên nhân mà nói, rượu hầu như không có tác dụng gì, trừ phi là chí bảo vô cùng hiếm thấy. Nhưng những loại rượu ấy đều ẩn chứa thiên đạo chi lực hoặc là quy tắc nào đó. Ba chén tình kiếp tửu uống vào tựa như vượt qua một đời. Nếu hai người các ngươi có thể thành công vượt qua khảo nghiệm của ta, vậy có thể tiếp thu truyền thừa của ta. Xích Viêm Tiên Đế bình thản nói. Diệp Lăng cuối cùng cũng hiểu, một chén rượu chính là một cái huyễn cảnh. Không phải là Diệp Lăng chưa từng thấy thủ đoạn nào phi phạm như vậy, loại khảo nghiệm này cũng rất khó, bởi vì không có đáp án chính xác, đúng hay sai do kẻ khác định đoạt, không phải đơn giản như chiến đấu chỉ cần thắng là được. Diệp Lăng và Hồng Linh nhìn nhau, bỗng nhiên 6 ly rượu xuất hiện trước mặt của hai người, mỗi người cần tự uống 3 chén. Uống đi. Diệp Lăng lấy một chén uống một hơi cạn sạch, Hồng Linh cũng bưng lên uống hết. Hai người nhanh chóng uống hết 3 chén, trong nháy mắt, trong mắt hai người dần trở nên mê man, thậm chí có chút ngây dại. Một chữ tình, thiên đạo khó giải, vạn người vạn đường, không biết con đường của hai người sẽ như thế nào đây. Xích Viêm Tiên Đế dứt lời, thân ảnh chậm rãi biến mất, chỉ để lại hai người ngồi xếp bằng dưới đất, không có khí tức dao động. Diệp Lăng cảm thấy đầu óc mơ hồ, có vẻ đã ngủ say rất lâu. Khi hắn tỉnh lại, hắn ở trong một sơn động, gió lạnh càn quét, tuyết rơi trắng xóa. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình chậm rãi biến mất. Loại cảm giác này khiến hắn có chút sợ hãi. Khi hắn tỉnh hồn lại, hắn đã thay đổi, hắn tên Diệp Lăng, thân phận là một đệ tử môn phái Thế Tục. Trong số các đệ tử đời thứ ba của phái Thiên Sơn, tu vi Diệp Lăng không tệ, phần theo bốn đại cảnh giới, thiên, địa, huyền, hoàng thì hắn đã là cao thủ huyền cảnh. Ở trong giang hồ cũng nổi danh một phương, chỉ có cường giả hai đại cảnh giới thiên địa là mạnh hơn hắn. Lúc trước hắn phạm lỗi, cho nên bị sư phụ phạt đến sơn động này diện bích hối lỗi đã hơn 60 ngày. Cũng không biết sư tỷ có thể qua đây hay không? Diệp Lăng lắc đầu, sư tỷ trong miệng hắn chính là Hồng Linh, cao thủ địa cảnh hậu kỳ, uy danh hiển hách trên giang hồ. Cảm tình giữa hắn và Hồng Linh rất tốt, thậm chí chỉ còn cách một tầng giấy chứ đâm thủng, nhưng hai người lại không nói gì. Tuyết càng rơi càng lớn, cuồng phong gào thét, gió lạnh thổi từ ngoài sơn động vào trong, khiến Diệp Lăng cảm thấy rất lạnh. Diệp Lăng vội vã chạy vào góc sơn động, cầm củi khô nhặt được lúc trước châm lửa, ngọn lửa chậm rãi bùng lên. Cảm thấy ấm áp, Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ chút thất lạc, Hồng Linh vẫn chưa tới. Hắn biết, bão tuyết lớn như vậy, dù Hồng Linh muốn tới thì hắn cũng không yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng. Không biết vì sao, một ngày không gặp được nàng, hắn lại cảm thấy buồn bực. Kỳ thực hắn biết đó chính là tình, tình đã mọc rễ nảy mầm. Ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, nhưng gió rét bên ngoài càng ngày càng lớn. Diệp Lăng cảm thụ cái lạnh bên ngoài, hắn lắc đầu. Nếu ta đột phá đến địa cảnh, vậy thì sẽ có cương khí hộ thể, không cần sợ lạnh nữa rồi. Diệp Lăng mỉm cười, nhưng hắn biết mình không có cơ hội, tư chất của hắn quá kém. Trong toàn bộ đệ tử đời thứ ba phái Thiên Sơn, chỉ có Hồng Linh đột phá đến địa cảnh, hơn nữa đã là cường giả hậu kỳ. Cường giả cấp bậc này đều là nhân vật nổi tiếng giang hồ, thậm chí có thể khai sơn lập phái. Tiểu gia hỏa, không cố gắng diện bích hối lỗi, nghĩ gì thế? Đột nhiên, một thanh âm dí dỏm vang lên. Diệp Lăng đứng dậy, kích động nhìn Hồng Linh cầm bình rượu chậm rãi đi về phía hắn. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bão tuyết lớn như vậy, ngươi còn lên núi làm gì? Diệp Lăng vừa khẩn trương vừa kích động, hai tay không ngừng xoa xoa, cực kỳ giống đứa trẻ thấy đồ chơi nó thích. Nếu ta không tới, sợ là hôm nay ngươi sẽ cả đêm không ngủ ngon. Hơn nữa nếu ta không tới, ai sẽ đưa cơm cho ngươi? Ngươi chịu đói bụng được sao? Hồng Linh ngồi xuống bên người Diệp Lăng, thân thể nàng chấn động, nội lực cuồn cuộn xuất hiện bao Diệp Lăng lại. Hắn cảm giác ấm áp bao quanh. Diệp Lăng mỉm cười, mở nút bình rượu uống một hớp lớn. Sảng khoái! Diệp Lăng lau rượu trên khóe miệng cười to. Hồng Linh cũng cười, sau đó nhẹ thở dài. Diệp Lăng, ngày mai ta không tới được. Diệp Lăng sững sờ. Hồng Linh cười một tiếng lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Ngày mai danh môn chính đạo tập hợp, muốn đi chu diệt giáo chủ ma giáo Quý Vũ Minh, cao thủ trên địa cảnh của phái Thiên Sơn chúng ta đều phải đi. Nghe ba chữ Quý Vũ Minh, Diệp Lăng run lên, con ngươi trừng tròn vo. Kết thúc tập 224.